vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Ô Mai ẩn lui. David tiến sĩ đồng ý viện trợ Takasisu chữa trị cô C cường hóa trang bị. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Mỗi lúc trời tối, Takasisu đều sẽ tới đến bệnh viện đem David tiến sĩ mang đi. Tiến hành trang bị chữa trị công việc. Địa điểm là David tiến sĩ một chỗ tư nhân phòng nghiên cứu. Bên trong cơ sở tương đối đầy đủ. Có thể tiến hành chữa trị công việc. Chữa trị công việc tiến hành rất thuận lợi. David tiến sĩ rất tận tâm viện trợ Takasisu chữa trị cô C cường hóa trang bị. Nhưng là, cô C cường hóa trang bị là David tiến sĩ kiệt xuất nhất phát minh. Trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Một ít hư hao thiết bị cần lần nữa chế tạo. Chế tạo những thứ này thiết bị cũng hao phí thời gian dài. Liếc mắt thoảng qua, thời gian nửa tháng đi qua. Cô C cường hóa trang bị chữa trị công việc vậy mà chỉ tiến hành 1/5 trái phải. Đối với dạng này tiến độ, Takasisu cũng không có biểu thị lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại Takasisu kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, một cái tin tức chấn kinh toàn thế giới. Ô Mai cùng cường địch đại chiến, chiến thắng địch nhân sau tự thân đến cực hạn, tuyên bố thoái ẩn. Ô Mai, thoái ẩn. Takasisu nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp ngây ngẩn cả người. David tiến sĩ càng là thân thể lung lay ngồi trên mặt đất. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Tận đến giờ phút này, Takasisu mới nhớ tới, đối với Ô Mai ẩn lui, chính mình có một chút ấn tượng. Lúc đầu chính mình cùng phòng đang nhìn phiên thời điểm khóc như mưa. Hô to Âu Trù vạn tuế, anh hùng bất hủ gì gì đó. Lúc đầu Takasisu còn nghĩ chờ cái tính cường hóa trang bị chữa trị về sau. Đem trên tay sinh mệnh dược tề toàn bộ giao cho Ô Mai. Viện trợ Ô Mai khôi phục thương thế mới có thể kéo dài anh hùng thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ còn lại khôi phục thương thế đầu này. Phòng thí nghiệm hai người khi biết cái tin tức này sau đều đình chỉ chữa trị công việc. Takasisu đem David tiến sĩ kéo lên ngồi trên ghế. Sau đó ấn mở cái tin tức này kèm theo quay chụp video. Video mở ra là không trung thị giác. Hẳn là tại trên trực thăng quay chụp. Video ngay từ đầu liền xuất hiện một mảnh cực lớn phế tích. Ô Mai cùng Ô For One ngay tại chiến đấu. Tình huống cụ thể Takasisu cũng không rõ ràng, nhưng là trong video hai người, đã là một bộ sinh tử liều mạng biểu hiện, ai đều không có lưu thủ dấu hiệu, đều tại buông tay đánh cược một lần. Đây là sau cùng quyết chiến. Oanh, một tiếng cái này bầu trời nhấc lên cuồng phong tiếng vang truyền ra. Ô Mai tại cùng Ô For One trong chiến đấu chiếm cứ một chút ưu thế. Ô Mai đưa tay phải ra bắt lấy Ô For One cánh tay trái. Sau đó quyền trái hung hăng đánh vào Ô For One trên đầu. Một quyền liền đem Ô For One mặt nạ đánh nát. Lộ ra bên trong đã không có ngũ quan đầu. Mà Ô Mai cũng tại một quyền này đằng sau tiêu hao đại lượng khí lực. Hắn nửa bên phải thân thể hình thái đã bắt đầu thu nhỏ. Nguyên bản ngạo nghễ ưỡn lên tóc cắt ngang trán rủ xuống gương mặt. Chiến đấu đã lâu Ô Mai đã đạt tới hoạt động cực hạn. Bởi vì quay phim là trên không trung quay chụp máy bay trực thăng hoàn toàn không dám áp sát quá gần. Sợ bị tác động đến, cho nên Ô Mai cùng Ô For One ở giữa đối thoại video cũng không có thu vào đến. Trong video thanh âm là người chủ trì giảng giải âm thanh. Có thể nhìn thấy, bị một quyền đánh bại trên mặt đất Ô For One cùng Ô Mai tại, nói, lấy thứ gì? Ô Mai nhìn qua tức giận vô cùng, mãnh liệt nâng lên tay trái liền muốn lại đến một quyền. Nhưng là, oanh, vừa đến chói mắt sóng xung kích từ Ô For One tay phải ở trong sông ra. Trực tiếp đem Ô Mai đánh bay hướng bầu trời. hướng phía quay chụp máy bay trực thăng đánh tới. Một màn này thế nhưng là dọa sợ trên trực thăng mặt nhà nhiếp ảnh cùng người chủ trì video đều biến thành có chút bối rối. Mà liền tại ô mai sắp đụng trúng máy bay trực thăng cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo màu vàng tia chớp bay qua, Gran Torino đem ô mai chặn đường ôm trở về mặt đất. Làm ô mai đã từng chủ nhiệm lớp, Gran Torino đối với ô mai nói thứ gì? Ô mai chăm chú nhẹ gật đầu. Mà lúc này, ô for one đã đứng dậy, nâng lên bành trướng thô to cánh tay phải liền muốn phát động công kích. Gran Torino tựa hồ nhắc nhở ô mai một câu liền nhảy ra. Ô mai nguyên bản cũng chuẩn bị né tránh, nhưng là có người, ô mai phía sau còn có người. Đôi mắt người chủ trì thấy được ô mai sau lưng phế tích bên trong còn có một nữ tử ngay tại giãy giụa. Bởi vì phát hiện nữ tử này, ô mai lần này là vô luận như thế nào cũng không thể né tránh. Oanh, màu trắng sóng xung kích chấn động mà ra, đem ven đường hết thảy tất cả phá hủy. Ô mai không nói một lời thu hồi quyền trái, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, trong video có thể nghe được chỉ có vang vọng chân trời tiếng nổ. Ô for one một kích này bị ô mai triệt tiêu mất. Ngoại trừ ô mai đứng vị trí còn có phía sau hắn, chung quanh đều bị sóng xung kích phá hủy, lưu lại rãnh sâu hoắm. Nhưng mà, làm bạo tạc khói đặc biến mất, làm ô mai xuất hiện lần nữa tại màn ảnh bên trong lúc, tất cả mọi người, tất cả quan sát đến một màn này người chấn kinh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ô mai bộ dáng của hắn giống như lập tức ỉu xìu rơi mất. Người chủ trì kinh ngạc vô cùng thanh âm truyền đến. Khô lâu, gầy như que củi đã không thể hình dung ô mai gầy gò. Thật chỉ là một bộ khô lâu hất lên một trương da người. Đây chính là ô mai chân chính bộ dáng. Lần đầu, dáng vẻ như vậy ô mai bại lộ tại đại chúng giữa tầm mắt. Miệng pháo thời gian, nhìn thấy ô mai biến thành cái dạng này, ô for one cũng không có sốt ruột tiến công, ngược lại ở nơi đó lớn tiếng chào phúng. Mặc dù trong video không có âm thanh, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được ô for one đang giễu cợt ô mai. Nhưng là, coi như thế, ô mai trong mắt tia sáng không có chút nào yếu bớt. Coi như thân thể mục nát suy yếu, coi như bộ này dọa người dáng người lộ ra ánh sáng, ô mai tâm vẫn như cũ là hòa bình biểu tượng, một tơ một hào cũng sẽ không bị đoạt đi, càng sẽ không dao động. Đây chính là ô mai N0, một siêu cấp anh hùng. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Ô mai dáng chống đỡ lấy một hơi đem lực lượng hội tụ bên phải cánh tay, đem cánh tay phải biến thành cơ bắp hình thái. Mà lúc này, cái khác một ít chức nghiệp anh hùng cũng chạy đến trợ giúp. Địa ngục liệt diễm Endeavor, giấy phong xạ thủ Exot, Chatora Yawara, Kamui Ut, mọi người lấy cứu viện làm chủ. Endeavor cùng Exot kiềm chế lại O for One. Mà nhân cơ hội này Kamui Ut cùng Chatora Yawara cấp tốc cứu viện người bị thương, làm anh hùng bảng xếp hạng trước mấy hai vị anh hùng. Endeavor cùng Exot thực lực cường đại, thành công đem O for One bước đến không trung. Nhưng là phiền phức vô cùng, O for One đối với mặt đất phát động mạnh kích, một đạo tăng cường mấy lần xoắn ốc sóng xung kích oanh kích mặt đất, đem tự thân chung quanh chức nghiệp các anh hùng tất cả đều thổi bay ra ngoài. Cuối cùng, O for One đem ánh mắt nhìn về phía ô mai, cánh tay phải của hắn bắt đầu biến hình, gân cốt lò xo hóa, thuấn phát lực, thể lực tăng cường, mọc thêm, dài rộng hóa, đinh tán, không trung dạo bước, súng xương, phần đông cường hóa lực lượng cô xê hội tụ tại cái này một tay phía trên. O for One cánh tay phải biến thành một con quái vật cánh tay, so với mình thân thể còn muốn khổng lồ. đây là chân chân chính chính có thể giết chết ô mai lực lượng. Đang ngưng tụ sau khi hoàn thành, ô for one từ không trung phóng tới ô mai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.